Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Trần Long chi huy. Viêm hoàng nhị đế trên mặt, sát cơ bỗng hiện, vung tay lên, vây quanh Xi Vưu binh sĩ lập tức phát ra từng tiếng rung trời tiếng giống. Cùng một chỗ hướng phía Xi Vưu đánh tới, trong nháy mắt. Vô số mũi tên lập tức như châu chấu phóng tới, hàng ngàn hàng vạn, mười phần kinh khủng, mà Xi Vưu không hổ là thượng cổ binh thần, mặc dù đối mặt với như thác nước phóng tới mũi tên, chỉ là mở chừng hai mắt, hai tay vây quanh, ngửa mặt lên trời cười to, không sợ hãi chút nào, chẳng những không hề e ngại, trong thần sắc thậm chí còn tràn đầy khinh thường. Lít nhà lít nhít như là châu chấu mũi tên, Lăng Vô Ích bay tới, mắt thấy là phải rơi xuống. Đột nhiên trong lúc đó, đang bay tiễn cùng Xi Vưu trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Một cái đột nhiên bóng người xuất hiện, ngăn tại vô số mũi tên trước đó. Con người co rụt lại, Xi Vưu trên mặt lộ ra xá sắc, hắn bộ dưới đã sớm bị chém hết giết tuyệt. Không biết là nào còn sẽ xuất hiện từng cái bóng người. Mà Viêm Hoàng nhị đế thì là thần sắc không thay đổi. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chính là không biết sống chết Xi Vưu tàn quân mà thôi. Giết cho ta, lời còn chưa dứt, chỉ gặp người này đột nhiên nâng lên hai tay. Ho lâu lăng không ấn xuống hướng không trung. Trong miệng thốt ra bốn chữ. Xin ra tensei, oanh. Một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện, Lăng Vô Ích bay tới, vô cùng mạnh mẽ một đạo đạo mũi tên, đang bay lượn đến nửa đường thời điểm, giống như gặp một đạo to lớn hơn vô hình lực lượng. Một tí tương đương tử bị tận đếm bắn ra. Không chỉ có như thế, kia cỗ to lớn vô cùng sức đẩy, lấy thi thuật giả làm trung tâm, càng là không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, ầm ầm. Ầm ầm, theo tiếng nổ thật to, đại địa vỡ ra, đất đá tung tóe, bất luận là mặt đất nham thạch, vẫn là Viêm Hoàng nhị đế quân đội, đều bị cái này vô cùng to lớn lực lượng ngang ngược phá tan. Cuồn cuộn bụi mù về sau, tranh giành đại chiến trên chiến trường, xuất hiện một cái đường kính đạt tới mấy ngàn mét to lớn cái hố nhỏ, mà Viêm Hoàng nhị đế thủ hạ binh sĩ. Càng là tử thương hằng hà sa số. Nhìn xem đây hết thảy. Tiêu Thiên biểu thị rất hài lòng. Xin ra tensei một chiêu này. Chính là muốn phạm vi lớn công kích mới thoải mái mà. Ha ha ha ha ha ha. Xi Vưu cuồng tiếu. Vang vọng chân trời. Mặc dù không biết vừa rồi xuất thủ đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng là. Này thiên thượng thiên dưới. Quét ngang hết thảy khí thế, cực kỳ hợp hắn tính khí, trái lại Viêm đế cùng Hoàng đế, thì là liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, mắt thấy là phải lấy được thắng lợi, đây cũng là chỗ nào giết ra yêu nghiệt. Cái này, đây là nơi nào tới yêu nghiệt, sử dụng chính là pháp thuật gì, làm là Xi Vưu bại tướng dưới tay. Viêm đế trên mặt vẻ kinh hãi còn muốn rất tại hoàng đế. Mặc dù cực lực khống chế, trong khẩu khí vẫn là mang theo vẻ run rẩy. Ngự đệ an tâm chớ vội, đợi ta nhìn kỹ một chút. Hoàng đế trong lòng đồng dạng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bực này hủy thiên diệt địa pháp thuật, trừ phi đại thần thông không thể thi triển. Chính mình đối với thuật pháp một đạo cũng hơi có biết được. Có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này đem hết thảy vật thể bài xích đẩy ra. Phạm vi lại cực kỳ to lớn pháp thuật. Hôm nay nếu không thể đem người này trừ bỏ, nhất định là sau hoạn vô tận. Trong lòng sát niệm cùng một chỗ, hoàng đế lập tức truyền lệnh, vàng ống cờ xí bãi xuống, biến mất tại trong tầng mây ứng long lập tức lại lần nữa xuất hiện. Dương nanh múa vuốt hướng phía Tiêu Thiên đánh tới. Chỉ là ứng long cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Tâm niệm hơi động một chút, đỉnh đầu mây đen lập tức quay cuồng lên. Tầng mây bên trong, Thương Long Chu Tước hai đại thần thú đồng thời hiện thân. Thất Túc Thương Long, lại xưng cửu cửu chân long, long bên trong đế vương, màu xanh to lớn trên thân rồng, tầng tầng lân phiến long lánh ngân huy, ánh mắt như là chấm nhỏ chiếu sáng rạng rỡ. Thương nhưng ở giữa một tiếng long ngâm, hiện ra hết vô tận long uy, bay nhảy cánh dương nanh múa vuốt đang muốn phun ra hồng thủy ứng long. Cảm ứng được cái này to lớn chân long chi uy, tại cái này cỗ cường đại uy áp trước mặt, ứng long loại này căn bản không tính là chân long tồn tại. Chỉ có thể ẩn phục tại mặt đất, không dám động đậy. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, hoàng đế cũng là triệt để mộng bức. Nếu như nói đối phương là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt chi vật. Thế nhưng, lại tại sao có thể có cửu cửu chân long cùng thất túc chu tước cung cấp nó ra roi? Cái này mẹ nó không có thiên lý a, giảng không thông a, khó nói đối phương cũng không phải gì đó yêu nghiệt, mà là có đại thần thông người. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên lại truyền đến một tiếng bén nhọn kêu to, một đạo hỏa đỏ thân hình đột nhiên phóng lên tận trời. Triển khai hai cánh giống như cháy hừng hực hỏa diễm. Thất Túc Chu Tước phát ra một tiếng bén nhọn hót vang. Hót vang bên trong, cuồn cuộn thiên hỏa từ nửa vô ích cuốn ngược, hướng phía Viêm Hoàng Nhị Đế còn sót lại quân đội đánh tới. Trên chiến trường vốn chính là vô tận hoang nguyên, thiên hỏa một cùng mặt đất đụng vào nhau, lập tức phô thiên cái địa cuồn cuộn bốc cháy lên. Thiên địa trong lúc đó một cái biển lửa, mặc dù ứng long miễn cưỡng phun ra hồng thủy, nhưng là, tại cuồn cuộn chu tước thiên hỏa miễn cưỡng, hồng thủy lực lượng cũng phi thường có hạn. Thiên hỏa bên trong, chỉ gặp Viêm Hoàng Nhị Đế tọa giá, vội vội vàng vàng hướng về phương xa triệt hồi. Phía sau là vô số kêu rên binh sĩ, tranh giành đại chiến tình hình chiến đấu. Vậy mà bởi vì lực lượng một người mà phát sinh cải biến. Không không không, muốn đi. Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng. Bàn tay ho lâu vươn hướng nửa vô ích. Một cỗ to lớn lực lượng lập tức hướng phía Viêm Hoàng Nhị Đế hút đi. Ban Sô Tenin, Viêm Hoàng Nhị Đế lúc đầu chính ngồi lấy sư hổ thú chi lực ra roi tọa giá. Cuồn cuộn trong bụi mù đang muốn rút lui chiến trường. Đột nhiên trong lúc đó, lại cảm thấy sau lưng một cỗ to lớn lực lượng đánh tới. Còn không có lấy lại tinh thần, thân thể đã bị cỗ này lực lượng hấp dẫn rời đi mặt đất, bay đến giữa không trung. Càng đáng sợ chính là, lại còn tại hướng thi thuật giả bay đi. Cái này, đây rốt cuộc là yêu thuật gì? Lúc này, đối với Viêm Đế cùng Hoàng Đế mà nói, liền đã không còn là chấn kinh, mà là sợ hãi. Đối phương thi triển thần thông, đơn giản là chỗ không nghe thấy. Ngươi đến cùng là người phương nào? Không chỉ là Viêm Hoàng Nhị Đế, liền ngay cả Si Vưu cũng đồng thời phát ra hỏi thăm. Người này, loại đại thần thông này, liền ngay cả hắn cũng khiếp sợ không thôi. Lấy lực lượng một người nghịch chuyển toàn bộ tình hình chiến đấu, đánh lui cuồn cuộn quân đội, bắt sống Viêm Hoàng Nhị Đế, đủ loại thủ đoạn, đây mới thật sự là thượng cổ chiến thần. Trong lúc khiếp sợ, không tự chủ được, dù cho kiêu ngạo không tuần như Si Vưu, trong đầu cũng vậy mà sinh ra một tia thán phục, một tia nguyện ý nghe từ nó ra roi suy nghĩ. Nếu như là người này, cũng có thể vì đó cánh tay, giúp đỡ tranh giành thiên hạ. Ngay trong nháy mắt này, keng, hệ thống nhắc nhở, trang cảnh chiến dịch kết thúc. Si Vưu đã đối ngươi sinh ra thần phục chi tâm, phải chăng đem hấp thu là chiến hồn? Nguyên lai là dạng này. Trách không được hệ thống muốn trực tiếp đem người chơi truyền tống vào Si Vưu trong trí nhớ chiến trường. Nguyên lai đây chính là thu phục Si Vưu chiến hồn trang cảnh chiến dịch. chính mình lấy lực lượng một người, thể hiện ra cực nó thực lực cường hãn, từ đó đạt được Si Vưu chiến hồn tán thành. Keng, trang cảnh chiến dịch kết thúc, lại bắt đầu lại từ đầu truyền tống hồi chủ vị diện. Tại Tiêu Thiên cảm giác bên trong, trận này tranh giành đại chiến kéo dài mấy ngày mấy đêm. Nhưng là tại trò chơi chủ vị diện, trên thực tế chỉ là một sát na mà thôi. Loại trò chơi này bên trong tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Đồng thời không phải lần đầu tiên xuất hiện quỷ tỷ giao diện bên trong, thì là rốt cục xuất hiện hai cái chiến hồn, sát thần Bạch Khởi cùng binh thần Si Vưu. Quỷ tỷ bên trong âm binh cũng bởi vậy từ 1.000 người bảo tăng đến 5.000 người số không. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.